đều nằm trong tay các lão đại thiên giới, không phải Vu Tổ thì chính là Thuần Vương, vượt qua khả năng của hắn có thể cướp lấy. Bởi vậy Diệp Húc quyết định tạm thời vẫn là từng bước tu luyện, dựa vào linh mạch để hoàn thiện thiên địa nhân tam giới của mình, luyện ra đạo môn, thành tựu thánh hoàng. Linh mạch trên thiên giới phần lớn đều là vật đã có chủ, được các thế lực lớn nắm giữ trong tay. Bất quá cũng có một ít linh mạch vô chủ, nhưng đều nằm ở nơi cực kỳ nguy hiểm. Phó Tây La nhìn đến hắn đem toàn bộ một đường thái thanh linh mạch nuốt vào trong bụng, tự nhiên lại bình yên vô sự, ánh mắt chớp động cười mà nói: nơi nguy hiểm này không chỉ có linh mạch, đồng dạng cũng có chứa nhiều kỳ trân thiên giới, hàng năm cũng có không thiếu cường giả tiến vào lịch lãm, bất quá đều chết thảm trọng trong đó, nhưng thu hoạch cũng là kinh người lắm. Thanh Thiên Thần Phủ ta từng mấy lần triệu tập cao thủ đi đến những địa phương kia để tìm kiếm bảo vật, đại đa số đều là bị diệt toàn quân mà về, đã chết không biết bao nhiêu người. Diệp Húc thực lực cao cường, nếu như có người đi cùng an toàn, việc này có thể có chút đảm bảo rồi. Phong Thủy Vân khẽ nhíu mày nói: một trong những nơi nguy hiểm kia cách rất gần chỗ này của chúng ta, đó chính là Thiên Khư. Thiên Khư chính là do Tam Thập Tam Thiên Viễn Cổ bị phá nát, phái toái phiến thiên giới hình thành phế tích, so với thiên giới hiện nay còn vốn khổng lồ vô biên vô hạn hơn. Bên trong Thiên Khư này nguy hiểm trùng trùng, trong đó có mấy chỗ cấm địa, ngay cả thần vương cũng không dễ dàng đặt chân vào, nếu không sẽ gặp có nguy cơ về tính mạng. Thiên Khư sao? Diệp Húc lộ ra vẻ kinh ngạc nói: ta có hai vị bằng hữu từng đi qua Thiên Khư, hơn nữa còn sống từ nơi đó trở về. Tu vi bọn họ lúc đó chỉ là tam bất diệt cảnh mà thôi. Nếu Thiên Khư thật sự nguy hiểm như thế, bọn họ sao có thể từ trong đó còn sống mà trở về? Tam bất diệt cảnh ư? Phong Tùy Vân trong lòng cả kinh cười mà nói: Diệp huynh cứ đùa, lấy thực lực thánh hoàng, ở bên ngoài Thiên Khư cũng hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận thì sẽ bị chết ngay. Tam bất diệt cảnh sao có thể xuất nhập bình an? Hai bằng hữu của ta, hơn phần nửa hẳn là ở bên cạnh Thiên Khư dạo qua một vòng. Hơn phần nửa là như thế. Diệp Húc thầm nghĩ, không biết ứng sư huynh, hạng tông chủ cũng ma hoàng, bọn họ như thế nào. Lấy sự ngang ngược của thiên giới, tất cả các thế lực sẽ chiếm lấy các loại tài nguyên, cơ hồ không cho ai có nơi để sống an ổn. Lấy tính cách của những người như ứng tông đạo, tất nhiên không muốn đầu nhập vào dưới trướng người khác làm tạp binh cho người ta. Mà giao du ở thiên giới, chỉ dựa vào sức mình để làm việc thật sự quá khó khăn. Diệp Húc biết rõ gian khổ trong chuyện này. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát đi đến Thiên Khư. Ba người lập tức phóng lên cao, hướng ngoài Ngọc Hư Cung bay đi. Ba người bọn họ vừa mới ly khai, Lăng Tiểu Thái Tử lập tức nhận được tin tức, cười lạnh nói: Long tướng quân, ba người này đã rời khỏi Ngọc Hư Cung, đến lúc giết chết bọn hắn đoạt bảo rồi. Long Tổ Dương khẽ nhíu mày: điện hạ, người hiện nay còn chưa có đột phá trở thành Vu Tổ, hay là yên tĩnh tu luyện thêm mấy ngày đã? Thuận tiện ở trên đường đột phá cũng được. Diệp Thiếu bảo cái kẻ này không chỉ có đê cấp ấn pháp, còn có một trà cây thế giới. Nếu là có thể lấy được gốc thần thụ này, ta đột phá lên Vu Tổ lại càng thêm dễ. Lăng Tiêu Thái Tử đi ra trước một bước, lao ra Linh Sơn, lập tức triệu tập rất nhiều thánh hoàng thần hoàng trên các Linh Sơn. Long Tổ Dương thấy thế, chỉ phải đi theo bên cạnh hắn mà nói: điện hạ, theo ta được biết, Diệp Thiếu bảo đã biến thành công địch của cả thiên giới. Ra khỏi Ngọc Hư Cung này, khẳng định có không biết bao nhiêu người muốn giết hắn. Chúng ta muốn giết hắn, chỉ bằng động thủ sớm đi. Lăng Tiêu Thái Tử đằng đằng sát khí, liếc mắt nhìn Ngọc Hư Cung một cái, điềm nhiên nói: còn cần phải đề phòng 12 Vu Tổ Ngọc Hư Cung. Long tướng quân, ngươi hãy ẩn nấp xuống dưới. Nếu phát hiện mai phục của 12 Vu Tổ Ngọc Hư Cung tại trong đám người của chúng ta, liền giết không cần phải hỏi. Hắn cười ngạo nghễ: ta được một đạo thần vân của Phụ Hoàng, 63 đạo vận, thực lực xưa đâu bằng nay. Hơn nữa có nhiều cao thủ tương trợ, giết chết một tên Diệp Thiếu Bảo chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi. Long Tổ Dương cũng hướng Ngọc Hư Cung nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Hư Cung đột nhiên đột phát một cỗ hơi thở của Vu Tổ, nhưng sau đó rồi biến mất. Trong lòng biết tất nhiên là 12 Vu Tổ Ngọc Hư Cung đã bắt tay hành động. Đồng dạng cũng tính ra tay đối với Diệp Húc, nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Hắn cười lạnh một tiếng, thân hình càng lúc càng mờ nhạt, dung nhập vào trong hư thiên giới, biến mất không thấy đầu nữa. Sau khi Diệp Húc cùng 12 vị Vu Tổ Ngọc Hư Cung cùng đám người Lăng Tiêu Thái Tử rời đi, đột nhiên hư không Ngọc Hư Cung rung chuyển, từ sâu trong hư không bơi ra từng đạo thần vân,

e là có thể sánh được với một kích của Nhân Hoàng. Mà ở đằng xa còn có lôi bạo, thiên lôi cuồn cuộn giống như Vũ Hoàng tế lên cấm bảo đánh xuống biển, khiến cho người ta kinh hãi. Loại cảnh tượng này rất khó nhìn thấy ở thế giới Vũ Hoàng, mà ở thiên giới thì lại là chuyện quá quen thuộc. Vù, một con thuyền lầu lướt qua đỉnh đầu của bọn họ lái vào sâu trong biển. Chiếc thuyền lầu này chạy qua rồi, lại có bốn chiếc thuyền lầu lái tới. Đột nhiên, một chiếc trong số đó thả neo xuống. Chỉ thấy trên nó lờ đựng một chiếc bàn tính thật lớn, bàn tính lạch cạch động động. Một lần động là hàng luồng đạo vận lưu truyền, bảo vệ mấy chiếc chiến thuyền. Từ đầu thuyền truyền đến một tiếng nói thanh thúy. Phó huynh, sao huynh lại ở đây? Phó Tây Lai nghe vậy, bèn ngẩng đầu nhìn về phía chiếc thuyền lầu kia. Nhìn thấy đầu thuyền đứng một nữ tử với tư thế oai hùng, ánh mắt sáng lên cười mà nói. Thì ra là Tú Trúc Sư Tỷ. Tú Trúc Sư Tỷ bày ra trận thế lớn như vậy, chẳng lẽ là định đi hải ngoại hay sao? Phong Thủy Vân khẽ nói với Diệp Húc. Diệp huynh, năm chiếc thuyền lầu này chính là thương thuyền của Cực Đạo Minh. Văn Minh Chủ của Cực Đạo Minh chính là vị vu tổ nổi danh lừng lẫy. Chiếc bản tính kia chính là tổ binh của ông ấy. 105 hạt bản tính kia chính là do ông thu thập từ những ngôi sao thiên giới luyện hóa mà thành, vô cùng lợi hại. Diệp Húc lộ ra vẻ động dung cười mà nói. Luyện hóa 105 ngôi sao thành một món tổ binh. Vị Cực Đạo Minh Chủ này quả thực lợi hại. Nhưng so với Tạo Hóa Thần Vương, luyện chế hàng tỷ ngôi sao thành một ngọn thần sơn vẫn còn kém cỏi quá nhiều. Đó là đương nhiên. Tật xấu nói nhiều của Phong Thủy Vân lại tái phát. Gã cười mà nói. Cực Đạo Minh Chủ đương nhiên không thể so sánh được với Tạo Hóa Thần Vương rồi. Một người là vu tổ, một người là thần vương, địa vị cách biệt một trời một vực, nhưng cũng không thể khinh thường Cực Đạo Minh Chủ được. Dù là trong vu tổ, cũng không có mấy người có thể luyện hóa được sao trên thiên giới. Phó Tây Lai gật đầu cười mà nói. Văn Tú Trúc là trưởng nữ của Cực Đạo Minh Chủ, phụ trách làm ăn ở hải ngoại, cũng có giao dịch với Thanh Hiền thần phụ ta. Diệp Húc nhìn về phía Văn Tú Trúc, chỉ thấy thiếu nữ này trông thật xinh đẹp, đôi mắt thật là sáng ngời, hiển lộ ra nhuệ khí bừng bừng, khiến cho hắn không khỏi tán thưởng một tiếng thoát tục. Chẳng lẽ phó huynh đi hải ngoại rèn luyện sao? Ánh mắt của Văn Tú Trúc đảo qua Phong Thủy Vân, lập tức dừng ở trên khuôn mặt của Diệp Húc, lộ ra vẻ kinh ngạc cười mà nói. Thì ra phong thiếu chủ của Tạo Hoa Môn cũng ở đây. Tú Trúc chuẩn bị trà thơm, mời ba vị khách quý đền thuyền thưởng thức. Phó Tây Lai nhìn về phía Diệp Húc cười mà nói. Diệp huynh, hải ngoại sóng to gió lớn, chỉ bằng đồng hành cùng thương thuyền của Cực Đạo Minh cũng có thể bớt chút cước lực. Diệp Húc gật đầu đáp, cũng tốt. Ba người bay lên, chiếc bản tính trên thuyền kia đột nhiên gõ thiếu đi một bước, thiếu đi một đạo vận, lộ ra một lỗ hổng để ba người đi vào trong thuyền. Văn Tú Trúc chớp chớp đôi mắt, nhìn về phía ba người. Phong Thủy Vân quần áo đẹp đẽ quý giá, dáng vẻ không tầm thường, trên khuôn mặt luôn treo nụ cười vô hại. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phó Tây Lai tuổi còn trẻ, mặt mày xinh đẹp, giống như là thiếu niên 18 tuổi, cả người có vẻ vô hại vô cùng. Nàng lại nhìn sang Diệp Húc, trong lòng chấn động. Vị thiếu niên áo lam này nở một nụ cười thật ấm áp, lại hết nhìn đông tới nhìn tây, có vẻ thân thiện hơn Phong Thủy Vân và Phó Tây Lai một ít. Nhưng sau lưng hắn lại có các loại thần văn đạo vận, giống như dải ri băng đang bay bổng, quấn quanh thân của hắn, tựa như một vị thần vương. Phong huynh, phó huynh, vị này chắc là Diệp Húc, Diệp huynh phải không? Văn Tú Trúc mỉm cười, mời ba người ngồi xuống rồi vỗ tay ra hiệu. Lập tức có 10 người dâng trà thơm lên, cười ngâm ngâm mà nói. Diệp huynh cũng thật lớn mật, gây ra đại loạn như thế, lại còn dám rời khỏi Ngọc Hư Cung, đúng là kỹ cao gan lớn. Tú Trúc bội phục, bội phục. Diệp Húc giật mình cười mà nói. Văn sư tỷ biết Diệp mỗ sao? Đây là lần đầu tiên Tú Trúc nhìn thấy Diệp huynh, nhưng Diệp huynh đã vang danh cửu thiên, khắp nơi đều có bảng truy nã. Tú Trúc muốn không biết cũng khó. Văn Tú Trúc khẽ cười rót trà rồi nói. Này có tất cả 53 thế lực lớn hạ lệnh truy nã Diệp huynh. Ở bảng truy nã ác nhân thiên giới này, Diệp huynh vinh dự trèo lên hạng nhất đấy. Sắc mặt của Diệp Húc không hề thay đổi. Hắn cười ha ha rồi nói. Hư danh, đều là hư danh mà thôi, không đáng nhắc đến. Phong Thủy Vân nghe vậy không khỏi khẩn trương, nhìn đông ngó tây, ra vẻ thoải mái mà hỏi. Tú Trúc sư tỷ, lệnh tôn Văn Minh Chủ không ở trên thuyền sao? Cha ta không có ở đây. Văn Tú Trúc như cười như không cất tiếng đáp. Chiếc thuyền lầu này của Tú Trúc sư tỷ bố trí thật là đẹp, thêm vài phần lịch sự tào nhã đấy.

Tinh quang lóe lên trong mắt của gã. Gã thấp giọng nói, lần này Cực Đạo Minh ta vận chuyển rất nhiều bảo vật, đầy cả 5 chiếc thuyền lớn, nhưng thứ trần quý nhất chính là thần kim mà ả tiểu tiện nhân Văn Tú Trúc kia giấu trong bảo tháp. Khối thần kim này chính là tài liệu rèn đế binh, tuy chỉ là một khối nhỏ, nhưng thần văn trong đó lại thiên thành, là thọ lễ mà minh chủ tặng Vĩnh Hằng Đế Quân. Nhưng đáng trách là sao người phải tặng lễ vật quá quý trọng như vậy, ngay cả cha ta cũng thèm thuồng. Thêm tổ binh của Cực Đạo Minh và đầu quân Diệp Thiếu Bảo, chúng ta có thể nói là hoàn toàn thoát khỏi Cực Đạo Minh, chung gia ta trở thành bá chủ của một phương. Đột nhiên một con thuyền bỗng rung lên dữ dội rồi ngừng lại. Văn Tú Trúc vội đứng dậy, đứng ở đầu thuyền nhìn, chỉ thấy biển rộng ầm một tiếng tách ra. Một cái đầu rất lớn thỏ ra từ trong biển, mở cái mồm to đỏ như máu, tạt tới chiếc thuyền lầu kia. Đây là một con cự thú ở đáy biển, hình thể cực kỳ khổng lồ, toàn thân tản ra khí huyết đặc đặc, có thể so với Thánh Hoàng. Cái miệng của nó còn to hơn chiếc thuyền lầu kia rất nhiều. Truyền lệnh xuống, khiến các thuyền cẩn thận. Này ta đã vào sâu trong biển rồi, cự thú rất nhiều, cần phải cẩn thận vô cùng. Thân sắc của Văn Tú Trúc khẽ biến đổi, chỉ thấy bản tính trên thuyền lầu kia đột nhiên gầy một hạt. Một đường đạo vận phát ra, con cự thú biển sâu kia lập tức oanh một tiếng nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu. Diệp Húc và Phong Tỷ Vân Phó Tây Lai đứng ở đầu thuyền nhìn thấy, chỉ thấy cự thú trong biển rất nhiều, ùn kéo đến. Tất cả cự thú như nước ao ao vồ tới 5 chiếc thuyền lầu. 5 chiếc thuyền lầu này ở trước mặt cự thú quả thật nhỏ bé, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị cự thú cắn nuốt. Nhưng 5 chiếc thuyền lầu này cũng có cao thủ điều khiển, nhất là bản tính đờ đừng trên đỉnh đầu bọn họ kia. Khi đi 9 tiến 1, lùi 1 còn 9, lạch cạch vang lên. Một đám hạt châu nhỏ nhảy lên nhảy xuống liên tục, tính toán trừ thiên, đạo vận không ngừng phát ra, chấn vỡ tất cả cự thú. Uy năng của món tổ binh này gần như tương đương với một vị vù tổ tỏa trấn, cực kỳ lợi hại. Thực lực của Văn Tú Trúc kia còn chưa đủ để phát huy toàn bộ uy lực của món tổ binh này. Dù vậy, nó cũng không hề tầm thường, Thánh Hoàng bình thường không có khả năng chống cự lại nó. Văn sư tỷ, chỉ bằng sư tỷ nghỉ ngơi chút đi, để tiểu đệ giúp tỷ một phen. Diệp Húc cười cười nói. Văn Tú Trúc liên tục thúc giục bản tính, đã thở hổn hển, tự biết tu vi không thể theo kịp, nghe vậy bèn nói. Không biết Diệp huynh có bảo vật gì có thể đối phó với những con cự thú này không? Ta có một con phá cẩu, tuy rằng trời sinh tính tình không được tốt, nhưng hẳn là dư sức đối phó với những con cự thú kia. Diệp Húc tế hào thiên khuyển lên, con phá cẩu này lập tức gào thét nhảy ra khỏi thuyền đầu. Phá cẩu ư? Văn Tú Trúc ngẩn ra, chỉ thấy con chó đen này cao như người, đột nhiên nó bành trướng ra như được ai đó bơm hơi, hóa thành một con cự thú dài đến 100 dặm, đôi dài eo nhỏ, trông khá là hung ác. Nó đột nhiên há mồm rít gào, động cả núi sông. Tiếng gầm của nó vang lên, mặt biển lập tức ầm ầm tách ra, sóng biển cao tới 100 dặm dựng thẳng hai bên. 5 chiếc thuyền lầu trông như 5 chiếc lá chạy trong cái khe mà Hao Thiên Khuyển gầm mở ra kia, chấn động cả lòng người. Một con hải thú 8 xúc tu rít gào lao ra từ trong biển, hình thể của nó khổng lồ đến cả 10 dặm. 8 cái xúc tu kia bay lượn, cuốn lấy một con thuyền lầu trong số kia. Xúc tu của nó vừa bay ra, thì con chó đen kia đã há mồm cắn xuống, nuốt luôn con hải thú này vào trong bụng. Một đám động vật biển vọt tới, bị con chó khổng lồ này mở miệng nuốt hết. Văn Tú Trúc trố mắt ra nhìn, đôi mắt tỏa sáng thất thanh nói, Diệp huynh, con phá cầu này của người rõ ràng là một bá chủ trong cự thú, Hào Thiên Khuyển, mở miệng cắn trời, ngay cả thiên giới cũng không chịu được, bị một giống của nó chấn vỡ. Loại cự thú này cũng là hung vật nổi danh, lẫy lừng trong thiên đình viễn cổ, không gì là không ăn, lại dễ đuổi nữa. Người có bán hay không, Cực Đạo Minh ta nguyện ý bỏ ra một số tiền lớn để mua nó. Khiếu Thiên là đệ nhất đại tôn vương dưới trướng của ta, sao có thể bán được? Diệp Húc cười cười từ chối. Văn Tú Trúc chớp chớp mắt cười mà nói, thật đáng tiếc, nếu nó sinh con thì Diệp huynh nhất định phải bán cho ta một con nhé. Điều này thì có thể suy nghĩ. Diệp Húc không nhìn ánh mắt u oán của Hao Thiên Khuyển kia, cười tủm tỉm mà nói, chúng ta thường lượng giá cả trước nhỉ. Hệ thống tu luyện của Hao Thiên Khuyển khác phù sĩ một trời một vực, chủ yếu dựa vào ăn uống. Cái con chó tham ăn này đi vào biển sâu trong thiên giới như là cá gặp nước, cắn nuốt không biết bao nhiêu cự thú vọt tới, tất cả đều táng thân trong bụng chó. Nó đã bắt đầu ngừng luyện đạo văn đạo ngân, tu vi tiến bộ thần tốc,

đã tu luyện tới cảnh giới Thánh Hoàng đỉnh phong, thế nhưng lại lặng lẽ biến mất ở trong loạn không hải, e là đến chết cũng chẳng thể đi ra được nữa. Năm chiếc thuyền này, ngoài chiếc thuyền lớn nhất mà bọn họ đang đứng là của Văn Tú Trúc, trên mỗi chiếc thuyền lầu khác đều có một vị thánh chủ Thánh Hoàng đỉnh phong trấn thủ, này đã mất đi một người. Thuyền lầu trong tranh lái tới phía trước, bên tai tiếng sóng từng đợt, bên dưới trái phải đều là nước biển, có một thông đạo sâu thẳm chạy thẳng vào xa xa. Sau không lâu sau đó, Diệp Húc nhìn thấy một con kim thuyền cũ lái từ trong đoạn không hải đi ra. Chiếc kim thuyền này tráng lệ xa hoa hơn thương thuyền của cực đạo mình gấp trăm lần. Trên thuyền tràn ngập đạo vận, nhưng con thuyền này lại tĩnh mịch vô cùng, không có bất cứ sự sống nào. Đây là một chiếc tổ binh có thể so với giao chỉ thiên thuyền, có thể xuyên qua đại thiên thời không, ngao du thiên giới. Này chủ nhân kim thuyền cũng đã chết già trong đoạn không hải, chỉ còn lại món tổ binh vẫn phiêu bạt như trước. Năm người Diệp Húc, Phong Tùy Vân, Phó Tây Lai nhìn và thèm thuồng, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc kim thuyền này chạy qua biển cả trên đỉnh đầu bọn họ. Tiên kìa, thế gian này thật sự có tiên kìa. Trên mấy chiếc thuyền lầu phía trước đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo, không biết bao nhiêu người trèo lên đầu thuyền nhìn một mảnh biển rộng. Diệp Húc cũng vội nhìn sang, chỉ thấy mặt biển như một tấm gương sáng, mà một thiếu nữ áo trắng đứng sau lưng biển, từ đằng xa nhìn tới bên này. Làn da của nàng trắng như băng tuyết, yểu điệu đứng đó như một vị trích tiên. Thân hình thiếu nữ càng lúc càng xa, cuối cùng mở đi, biến mất không thấy đâu nữa. Chẳng lẽ đúng là vị tiên mà Tiêu Hạo Đại Đế đã gặp được năm đó? Phó Tây Lai thất thành nói, Tiêu Hạo Đại Đế chết đã hơn 200 vạn năm, ngoài tiên nhân thì ai có thể sống đến bây giờ? Diệp Húc cũng chấn động, lúc này hắn cũng không khỏi hoài nghi, thế gian thật sự còn có tiên nhân tồn tại. Dọc theo đường đi, bọn họ nhìn thấy đủ loại cảnh tượng kỳ quái, không thể giải thích được. Qua hồi lâu phía trước bỗng có người vui mừng reo lên. Đằng trước chính là cảng tránh gió, có thể tạm thời nghỉ chân rồi. Văn Tú Trung cũng nhẹ nhàng thở ra cười mà nói, Diệp huynh, phía trước là cảng tránh gió, nơi an toàn duy nhất trong đoạn không hải. Thương thuyền của cực đảo mình ta thường xuyên đến đây nghỉ chân. Đến đó rồi, không bao lâu nữa là có thể chạy ra khỏi loạn không hải, đến gần thiên phần, mộ của chư thiên viễn cổ. Đến đời đó, chúng ta có thể mỗi người một ngả. Đa tạ Văn Sư Tỷ. Diệp Húc nhìn về phía trước thì thấy năm chiếc thuyền lầu đang lái vào một không gian vững chắc. Hắn cười nói, ba người bọn ta dọc theo đường đi cũng không giúp được gì mà lại làm phiền hồi lâu. Văn Tú Trúc mỉm cười, đang định nói gì thì một tiếng nói giả đùa truyền đến từ trong cảng tránh gió. Đại chất nữ, lão phu chờ cháu ở đây đã lâu rồi. Trung Nhị Thúc, sao Thúc lại ở đây? Văn Tú Trúc kinh ngạc kêu lên một tiếng, sắc mặt lập tức biến đổi, nàng hít vào một hơi thật dài, lạnh lùng nói, mọi người nghe lệnh, mau lui. Văn Tú Trúc cũng là người từng trải trong thường đạo, thấy nhị đường xa của cực đạo mình trung phong biên kia tùy tiện xuất hiện trong cảng tránh gió ở loạn không hải. Phản ứng đầu tiên của nàng không vui mừng chạy ra đón, mà là lập tức đùi ra sau. Sự giỏi giang khôn khéo đó khiến cho Diệp Húc rất khâm phục. Văn Tú Trúc có thể dẫn dắt thường đội cũng không phải chỉ là một cái bình hoa. Thành tựu sau này của cô nàng chắc chắn không dưới cha của cô nàng đâu. Từ trong cảng tránh gió truyền đến tiếng cười to của nhị đường gia cực đạo minh. Lão đào nhanh đến mấy chiếc thuyền đầu. Đại chất nữ à, cháu thấy thúc phụ là lập tức lui ra sau. Đây là đạo lý gì vậy? Nhị thúc xưa này không bạc đãi cháu, tận mắt trông nom cháu trưởng thành. Cháu làm thế thật sự là xa lạ quá. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một lão già tóc trắng bay lượn đang điều khiển đạo môn âm âm bay tới. Bên người của lão còn có 6 cường giả áo đen đi theo, sát khí ngập trời tỏa ra, vừa nhìn qua là biết đó là những cao thủ có kinh nghiệm chiến đấu. Nhị đường gia cực đạo mình chắc chắn là thánh hoàng lợi hại hơn hẳn Lăng Tiêu Thái. Đạo môn của lão đã hoàn toàn mở ra, loáng thoáng truyền ra đạo vận rồi. Phong Tùy Vân chớp chớp mắt, liếc qua 6 người khác rồi khẽ nói, sao người kia sát khí nặng như vậy, hẳn là đã giết người vô tính, không phải thánh hoàng bình thường, thực lực có thể còn mạnh hơn cả Trung Phong Biên. Tú Trúc Sư Tỷ, tình hình của chúng ta có vẻ không ổn rồi. Văn Tú Trúc điều khiển thuyền lui ra sau, cười khanh khách mà nói, Trung Nhị Thúc, sao Thúc lại xuất hiện ở đây? Cha cháu mà biết thì sẽ vui lắm đấy. Nhị Thúc chờ một chút, cháu mời cha cháu ra ngay đây. Trung Phong Biên cười ha ha, đại chất nữ cứ đùa, Minh Chủ giờ đang ở cực đạo Vương Thành tìm hiểu tuyệt học, định luyện hóa một đạo thần văn mà ta hiến cho ông ấy, sao rảnh mà đến nơi này chứ? Rầm một tiếng, Chiếc thuyền lầu nơi đám người Diệp Húc đứng rùng lên một cái rồi dừng lại, chính là đụng phải thuyền lầu đằng sau. Trung Lượng Ngọc đứng ở đầu thuyền, ép cho chiếc thuyền này phải ngừng lại, mỉm cười nói: "Văn sư tỷ, cha ta đã đến đây rồi, chúng ta cần gì phải nóng lòng rời đi chứ?" Sắc mặt của Văn Tú Trúc tái nhợt, nàng hít vào một hơi thật sâu rồi lạnh lùng liếc Trung Lượng Ngọc một cái, lập tức xoay người nhìn về phía Trung Phong Biên, thản nhiên nói: "Nhị thúc, thúc đây là có ý gì?" Trung Phong Biên bước tới gần, hơi vung tay lên. Sau khi cường giả ở bên người lão tế lên những sợi dây xích, rao rao trói lại năm chiếc thuyền lầu, kéo về cảng tránh gió. Những xiềng xích này có phẩm chất cực kỳ cao, xuyên qua đạo vận do bản tính của cực đạo minh chủ tạo ra mà không hề bị đạo vận đó chấn vỡ, hẳn là dùng thần liệu cao cấp nhất. Tuy không phải tổ binh, nhưng cũng không khác là bao. Cường giả áo đen tế lên xiềng xích kia có tu vi thực lực không hề kém Trung Phong Biên, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Trung Phong Biên cười ha ha, còn có tính toán gì nữa, lão phu chỉ là đến lấy lại những thứ thuộc về mình. Lão phu cực khổ bán mạng cho cực đạo minh nhiều năm, nay cực đạo minh lớn mạnh từng ngày, mà của cải trong tay của lão phu thì chẳng có là bao. Lão phu còn phải nuôi một đám người, thật sự rất vất vả, cho nên lão phu đặc biệt đòi hỏi đại chất nữ một ít tiền công cho sự vất vả của mình. Chà, lần này chúng ta phát tài rồi, chẳng những đoạt được thần kim luyện chế ra đế binh, còn có một khoản thu hoạch lớn khác nữa. Trung Lương Ngọc hăm hở chỉ vào Diệp Húc cười nói: "Đệ nhất nhân trên bảng truy nã, Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo cũng ở trong thuyền. Chỉ cần thiên giới ban thưởng thì cũng đủ để chúng ta giàu nứt đố đổ vách rồi." "Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo ư?" Trung Phong Biên nhìn Diệp Húc hơi ngẩn ra rồi lập tức mừng rỡ, ngửa mặt lên trời cười to: tạo hóa quá lớn rồi. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo giết hại 53 vị thần, dù là người xếp hạng ở thế một trên bảng truy nã kia, nhưng tu vi lại không cao, chỉ là một tên vu hoàng. Loại người như người, với ta mà nói dễ như đặt bàn tay giết đi. Tổ binh, công pháp thần vương, lại thêm ngọc thanh linh mạch cùng với vô số tài phú. Loại chuyện tốt như thế này thì đi đâu mà tìm đây? Có khi lão phu còn có thể trở thành vu tổ, thậm chí là thần vương. Đại chất nữ, chuyện đến bây giờ, các người không cần đi nữa.